truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 23. Giao Chiến tuy rằng trên mặt làm như vô sự, nhưng trong lòng lại là dày vò khó nhịn. Buổi chiều không có bất luận hoạt động giải trí gì, Nhạc Thần dùng qua cơm chiều, uống qua dược liền nằm thẳng trên giường. Sắc trời ngày càng thâm đen, nghĩ đến canh giờ đã muốn tối muộn, bởi vì ban ngày ngủ thiệt nhiều lắm, buổi tối Nhạc Thần lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong thời đại cuộc sống không có tự do, Nhạc Thần cũng không có cách nào lập ra kế hoạch cho tương lai, tính toán thời gian một ngày lại qua một ngày, cứ tiếp tục nhàn rỗi như vậy, thật ra, trong lòng chung quy vẫn là không nỡ. Thích Ngân đi rồi, cậu liền không còn chỗ tựa, tuy nói là nhờ đại tướng quân chiếu cố một chút, nhưng mà, đại tướng quân kia chính là một cái hỗn đản, có thể trông cậy những gì vào hắn đây. Buổi chiều sau khi cùng Thích Ngân nói chuyện, Nhạc Thần mới xác định một việc, cậu giống như hoàn toàn bị đại tướng quân hỗn đản kia chiếm tiện nghi, bị hắn đùa giỡn, không nói đến ngày đó nghe được động tĩnh quân đội rời khỏi thành lớn như vậy, động tác nhanh như vậy, nhất định là sớm có chuẩn bị chứ làm sao trong khoảng thời gian ngắn có thể tập kết. Cũng chính là lần đó sự tình phái binh đã sớm định hảo, không phải cậu cùng tên khốn kia lăn lên giường một lần mới thay đổi. Thân thể Nhạc Thần còn đang đau nhức đây, trong lòng chỉ có thể thầm hận, chỉ hận đến mức không thể phun một búng máu đi ra, loại chuyện này cố tình còn không có chỗ nói. Nhạc Thần nằm trong bóng tối mở to đôi mắt chừng nhìn đỉnh giường, lại hận chính mình ngu dốt, nghĩ đến hỗn đản đại tướng quân nhất định là người có thù tất báo, như vậy còn đối với cậu ghi hận sự tình trong thủy đàm ngày ấy. Không có nhân quyền a, không có nhân quyền. Nhạc Thần cắn răng ở trên giường lăn lộn xé rách chăn mền, đem chăn mền trở thành tên hỗn đản ngu ra tường hận không thể đem hắn xé thành từng mảnh nhỏ để giải hết mối hận trong lòng. Phát huy tinh thần AQ, lần này ác độc phẫn hận suy nghĩ một trận, ngược lại làm cậu giảm bớt bi thương khi Thích Ngân phải rời khỏi, trái tim cũng không còn giống ban đầu như bị xé rách như bị đau thương. Bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi, ngày thứ hai tỉnh lại mặt trời đã muốn lên cao. Nhìn xem thái dương đã lên thật cao ngoài cửa sổ, Nhạc Thần nghĩ không nghe tiếng trống sáng sớm của quân y quán thật đúng là không quen. Chính là không thể ra cửa, Nhạc Thần từ người lao động giản dị thức sớm ngủ trễ đã trở thành giai cấp hưởng thụ, cơm một ngày ba bữa phong phú không cần phải nói. Hơn nữa mặc y phục tẩy rửa đều có người hầu hạ. Nhạc Thần được đối đãi hảo như vậy thật là kinh ngạc đến sốc, nghĩ loại chuyện tốt này nhất định sẽ trả đại giới. Chính là người thu đại giới vẫn còn chưa xuất hiện, cho nên Nhạc Thần cũng chỉ hào hào an hưởng. Rất nhàm chán, cho dù muốn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một chút, bên ngoài cũng chỉ là một cái đình viện trụi lùi, đừng nói hoa và cây cảnh, ngay cả một gốc cỏ dại cũng không có. Thật vất vả năn nỉ Phó Dịch tìm quyển sách đến xem, nhưng là một quyển kinh thi bản thiếu, chỉ có phần đầu phía trước. Nhạc Thần thật sự rất nhàm chán, dùng ngón tay chấm chấm nước trà tại sàn nhà gỗ sam trên mặt đất viết chữ vẽ hình, bắt đầu chỉ là tiêu phí thời gian, sau lại hưng trí bừng bừng, hoặc ngồi hoặc nằm trên đất phát huy nhiệt tình nghệ thuật của mình. Mùa hè vốn là rất nóng, Nhạc Thần ngồi dưới đất vừa vặn mát mẻ, cũng không ngại trên đất có bẩn, dựa theo kinh thi giữa các loại cảnh tượng mà chính mình tưởng tượng phác họa thành một bức tranh. Tuy rằng thủy ấn rất nhanh liền tàn, nhưng điểm ấy tiếc nuối cũng không làm mất lạc thú của Nhạc Thần. Thêm một vài bức tranh rất nhanh hiện ra trước mắt, lại một chút liền biến mất tiêu tan. Nhạc Thần trầm mê trong đó, giống như những việc phiền não ban đầu cũng biến mất đâu không thấy. Ăn xong cơm chiều, Phó Dịch mang theo Dục Dũng tiến vào cấp cậu tắm rửa. Sau khi Nhạc Thần tẩy sạch mặc vào y phục màu trắng nhẹ rộng được đưa tới, mặc dù không có ti sớt ngắn tay hay quần đùi mát mẻ, nhưng so với y phục vải thô vẫn tốt hơn một chút. Ngồi ở trước bàn, hai tay chống đầu khép hờ đôi mắt, nghe được thanh âm tiếng guốc gỗ tới cửa, Nhạc Thần như thể nghe được tiếng súng săn mồi, lập tức cảnh giác hẳn lên, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm bình phong. Nghe được âm thanh màn cửa bị đẩy ra, bóng dáng một người cao lớn tuấn tú lại phong lưu mười phần chiếu vào trên mặt bình phong. Vừa thấy liền biết là ai đến đây. Nhạc Thần áp chế phẫn hận trong lòng mới không có xông lên cùng người đánh nhau. Ngu Gia Tường nhìn qua bình phong thì thấy Nhạc Thần đang mở to đôi mắt tinh lượng chừng mình ngồi ở cạnh bàn. ánh mắt kia xác thực rất xinh đẹp. Hắn gặp qua rất nhiều đá lưu ly, ngay cả trong đó là loại trong suốt chói lóa nhất, nhưng nếu so một màn này mảy may còn thua kém. Dù sao đá lưu ly màu tím cũng không có ánh sáng rực rỡ như vậy. Bởi vì mang theo phẫn nộ, ánh mắt cậu lúc này đây mang theo lưu quang thâm trầm, Ngu Gia Tường nhìn thấy. Biểu tình ban đầu còn có chút cứng nhắc lại gợi lên tia cười tự nhiên trên mặt. Ở đây hoàn hảo không? Ngu Gia Tường nhìn thấy Nhạc Thần liền cười hỏi một câu, tự ý ngồi vào băng ghế bên cạnh Nhạc Thần. Nhạc Thần nhìn hắn đã nghĩ mắng hai câu, còn chưa nói ra lời, Ngu Gia Tường lại mang theo ý cười nói tiếp, nghĩ đến ngươi ở trong này cũng không sai, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ khó chịu, sau lại nghe nói ngươi vẽ tranh rất có tài năng, có thể cả ngày trên mặt đất vẽ vời, còn thực hưởng thụ. Ngu Gia Tường cười nhìn khuôn mặt Nhạc Thần. Nhạc Thần ban đầu là mím chặt môi, ánh mắt lộ ra hung quang, sau lại cau mày vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hung ác nói, ngươi đem ta nhốt ở trong này, chẳng lẽ ta trên mặt đất hoa cái hoa cũng e ngại ngươi, ngươi rốt cuộc còn có nhân tính hay không? Ta là đang khen ngươi, có chỗ nào nói không cho ngươi vẽ tranh trên đất? Trên mặt Ngu Gia Tường vẫn là nét cười thản nhiên. Nhạc Thần nhìn thấy chỉ muốn tát hắn hai cái, xem hắn còn có thể cười được hay không. Mình là không có cách nào khác mới trên đất vẽ vẽ, nếu như có giấy bút thì làm sao đến nỗi ở trên sàn nhà giày vò mấy giờ đồng hồ, da ngón tay đã sớm muốn rớt ra, bây giờ đã đau đến chết lặng. Nhạc Thần đặt tay lên bàn, ngón trỏ và ngón giữa vốn bị thương, nhìn thấy Ngu Gia Tường đang nhìn tay cậu, trung quy vẫn cảm thấy ánh mắt hắn không có hảo ý, liền đem tay nhanh chóng hạ xuống mặt bàn. Ngón tay bị thương, ta xem là bị làm sao vậy, để thái y đến nhìn bôi thuốc mới có thể hảo, nếu như sau này không thể vẽ tranh trên đất vậy cũng không xong. Ngu Gia Tường như là thân thiết mà nói như vậy, sau đó lại bỏ thêm một câu, ta nghe bọn hắn nói ngươi dùng nước vẽ tranh, nên cũng muốn thưởng thức, lúc này mới đến đây. Nhưng xem ra ngón tay ngươi bị thương không thể họa được, chờ nó tốt lắm, liền hóa cho ta nhìn xem, như thế nào. Nhạc Thần thống hận hắn dùng tánh mạng thích ngân lừa gạt mình cùng hắn lên giường, lúc này lại nghe hắn nói như vậy, hận đến nghiến hàm vang lên tiếng khanh khách, phẫn hận mà không đáp. Ngu Gia Tường buồn cười nhìn biểu tình trên mặt Nhạc Thần, người này chính là trắng tinh như vậy, cái gì cũng đều đặt trên mặt. Ta nhìn xem ngón tay ngươi có phải bị thương đến lợi hại hay không? Đau không? Ngu Gia Tường vươn tay nắm lấy tay Nhạc Thần, thanh âm hắn vốn là dễ nghe, tao nhã quý khí, lúc này dùng giọng điệu ôn nhu nói ra, dị thường hoặc người, giống như hắn nói lời này với người đáy lòng mà hắn yêu nhất. Nhạc Thần bị âm điệu của hắn kích cho sởn gai ốc, từ trên ghế đứng lên, nhảy cách xa cái bàn vài bước. Cảnh giác hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nhìn Nhạc Thần nhảy xa như vậy, ý cười trên mặt Ngu Gia Tường càng thêm thoải mái. Đương nhiên đến thăm ngươi hết bệnh hay chưa? Nhìn ngươi tinh thần tốt như vậy, có lẽ là tốt lắm. Ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng đã làm người của ta. Nếu hết bệnh rồi, vậy phải hảo hảo hầu hạ. Ngươi tên hỗn đản, còn muốn lừa gạt chiếm tiện nghi ta sao? Chuyện tình lần trước ta xem như bị chó cắn. Ta không thể lại bị chó cắn thêm lần nữa, chuyện đó coi như xong, ngươi mơ tưởng tái vũ nhục ta. Nhạc Thần hung hăng chừng Ngu Gia Tường nói ra lời. Sau khi nói xong mới phát hiện khẩu khí của mình giống như thiếu nữ nhà lành bị người khi dễ, vì thế vẻ mặt đau khổ phi thường buồn bực. Chính mình bị so sánh với cậu, Ngu Gia Tường cũng không để ý, tươi cười trên mặt vẫn không biến đổi dù chỉ một chút. Ngươi lúc trước là nói như thế nào? Muốn ta phái binh đi cứu Thích Ngân trở về, ngươi liền làm người của ta. Thích Ngân đã về, vậy ngươi đương nhiên cũng nên thực hiện hứa hẹn, không phải sao? Ngay từ đầu ngươi không phải đã tính toán đi cứu sao? Ngươi nói như vậy không phải cố ý lợi dụng quan tâm của ta đối với Thích Ngân, dẫn dụ ta làm người của ngươi, gạt ta sao? Chính ngươi giao dịch không công bình, ngươi ngay từ đầu đã chiếm giữ chủ đạo tuyệt đối. Là một bên có lợi, giao dịch dưới điều kiện không công bình như vậy làm sao có ý nghĩa, nếu đem kể ra, chẳng phải là ngươi cố tình khi dễ ta, ngươi Đường Đường vương gia là một quân đứng đầu, tại hứa hẹn lần trước căn bản không có ý nghĩa, ta sẽ không thực hiện, ngươi mơ tưởng bức bách ta. Nhạc Thần đứng, Ngu Gia Tường ngồi. Nhạc Thần phẫn nộ, Ngu Gia Tường thản nhiên. Nhạc Thần nói xong nghiến răng nghiến lợi, Ngu Gia Tường nghe xong vỗ tay khen ngợi. Liền nhiều như vậy, Ngu Gia Tường cười liếc nhìn Nhạc Thần, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói đến càng nhiều một chút, mỗi lần nghe ngươi nói chuyện cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ, hoàn toàn là vũ nhục, là vũ nhục. Nhạc Thần tức giận đến hai mắt bốc hỏa, trực tiếp tiến lên một phen kéo áo Ngu Gia Tường, con mẹ nó ngươi cho ta là đang hát hí khúc sao? Ngươi không phải là đại tướng quân, không phải là vương gia, ngươi không phải là người. Nhìn mặt Ngu Gia Tường hứng thú giạt rào, Nhạc Thần vô kế khả thi, cảm thấy chính mình như một trò cười, rất xúc động. Thật vất vả áp chế lửa giận, điều chỉnh hô hấp, đem áo Ngu Gia Tường trong tay thả ra. Thực bất đắc dĩ mà nói, nếu như ngươi đem ta trở thành hát hí khúc cũng được, chỉ thỉnh ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn xem ta sướng cái gì. Xem ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta đi. Ngu Gia Tường chưa từng thấy qua người nào có ý tứ như vậy. Thời điểm lần đầu tiên ở trong thủy đàm nhìn thấy, người này như một tinh linh núi rừng, làm cho hắn nhiều ngày thiên mộng bộ dạng ấy trong thủy đàm. Sau lại trong hình thất gặp gỡ, bộ dạng người này hoàn toàn thay đổi. Khi bắt đầu tựa như chịu nhục cái gì cũng không nói, sau đó nhưng lại cực kỳ nghe lời mở miệng, cái gì cũng công đạo rõ ràng. Người này rất mẫn cảm nhưng lại phi thường dễ lừa, có đôi khi trầm ổn, có đôi khi chỉ kích nhẹ một cái lại giống như nổi trận lôi đình. Sẽ thả ngươi đi, nhưng không phải hiện tại. Vậy thì khi nào? Tất cả phẫn nộ của Nhạc Thần đều lui, cậu chỉ quan tâm một vấn đề này. Thời cơ đến sẽ để ngươi đi. Ngu Gia Tường trả lời làm cho Nhạc Thần vừa áp chế lại muốn bùng nổ, nhịn thật lâu, cuối cùng mới mắng một câu. Ngươi thật ác, ngươi đem ta nhốt ở trong này, ít nhất cho ta một cái lý do đi. Nhạc Thần phát hiện mình càng kích động Ngu Gia Tường lại càng vui vẻ, vì thế điều chỉnh tâm tình ngồi xuống, tâm bình khí hòa hỏi. Hiện tại ngươi không cần biết, về sau ngươi sẽ biết. Ngu Gia Tường thản nhiên trả lời, sau đó còn nói thêm, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, nghĩ muốn tìm gì đó tiêu khiển, liền phân phó nô tài. Chỉ cần là không quá phận, bọn họ sẽ thỏa mãn ngươi. Ta chính là nô tài. Nhạc Thần chán ghét bộ dáng ngông cuồng tự cao tự đại. Ai ở trước mặt hắn cũng là thấp nhất của Ngu Gia Tường. Vì thế mở miệng châm chọc. Ngu Gia Tường nghe xong một câu, sợ run một chút mới nở nụ cười đánh giá Nhạc Thần. Ngươi không phải ngạo khí đến ngay cả ta cũng không xem ở trong mắt sao? Khi nào lại đem chính mình trở thành nô tài? Nhạc Thần không muốn trả lời vấn đề không dinh dưỡng này, suy nghĩ một chốc thì nói, ta vốn tại quân y quán học y, ngươi đem ta nhốt trong này ta cái gì cũng không học được, về sau muốn kiếm cơm ăn cũng không có lấy một nghề, ngươi để ai đó đến dạy cho ta đi, đây là yêu cầu của ta, trò tiêu khiển khác cái gì ta cũng không hưởng được. Đôi ngươi Ngu Gia Tường nhìn chằm chằm Nhạc Thần dạo qua một vòng, điều này cũng không có gì. Dù sao Khánh Văn Trừng cũng thật nhàn, để hắn làm lão sư cho ngươi cũng tốt lắm. Lần này đến phiên Nhạc Thần sửng sốt, cậu không nghĩ tới Ngu Gia Tường thực sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Hơn nữa Khánh Văn Trừng trong lời Ngu Gia Tường đó là Khánh Thái Y đại danh đỉnh đỉnh, Nhạc Thần lăng lăng há mồm đặt câu hỏi, thật sự, tự nhiên là thật, chẳng quá, nếu ngươi thật bổn, lão không nguyện ý dạy ngươi. Như vậy ta cũng không cách nào thỏa mãn ngươi. Ngu Gia Tường cười đáp. Nhạc Thần hừ một tiếng. Ta tự nhiên sẽ không để ông ta thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 24. Trêu đùa xem ra người này thật là đến để trêu đùa cậu. Nhạc Thần nhìn thân ảnh Ngu Gia Tường phiêu giật xuất môn liền nghĩ như vậy. Đương nhiên không phải Nhạc Thần tự kỳ. Sự tình liên quan đến thân thể cùng trinh tiết của mình, Nhạc Thần đương nhiên lo lắng tên Ngu Gia Tường hỗn đản biến thái thêm thừa này có thể hay không đánh chủ ý lên người cậu. Nếu sau này Ngu Gia Tường không còn đề cập vấn đề này đã rời đi, Nhạc Thần xem như cũng an tâm. bị đùa giỡn một chút không có vấn đề gì, chỉ cần không phải thực chất thương tổn là được. Vốn đang muốn hỏi một chút vấn đề của Thích Ngân, nhưng tư duy mỗi lần gặp mặt đều bị Ngu Gia Tường dắt đi, cuối cùng cậu vẫn là không thể hỏi ra miệng. Ngu Gia Tường đi ra ngoài cũng không lâu lắm, Khánh Thái Y đã cầm hòm thuốc đi vào. Cấp Nhạc Thần nhìn vết thương ngón tay, thượng dược không được đành dùng băng gạc quấn lại, nói cậu chú ý không cần dính nước, mấy ngày nữa sẽ hảo. Sau, Khánh Thái Y cùng Nhạc Thần nhắc tới chuyện cậu học y, Nhạc Thần quỳ xuống muốn làm lễ bái sư với Khánh Thái Y. Khánh Thái Y đã đem cậu nâng dậy, nói rằng cũng không cần hành lễ bái thầy, lão phu không định dạy ngươi bao lâu, ngươi trước tiên học đi. Nhạc Thần nhìn bộ dạng Khánh Thái Y cũng không cao hứng dạy cậu, nghĩ chính mình cứ như vậy bái sư quả thực quá mức mạo muội. Dù sao ở cổ đại muốn bái thầy học nghệ cũng không phải sự tình đơn giản, huống chi là hướng một vị thái y đức cao vọng trọng như vậy học tập. Nhưng lại muốn cân nhắc chính mình có học hay không cho ra vấn đề, nếu như bỏ dở nửa chừng, chẳng phải đập bể bản hiệu của lão nhân ra. Vì thế, việc bái sư cũng không nói lại. Những ngày sau đó, Nhạc Thần bắt đầu bận rộn. Học y vốn là một nghề lắm đau khổ, Nhạc Thần hiểu rõ một chút lý thuyết y học nên phân biệt rõ các loại thảo dược. Cũng bởi vì bố cậu là bác sĩ, có mở một phòng khám riêng, cậu thường xuyên nghe thấy nên bị ảnh hưởng, cũng hiểu được không ít. Lúc trước chọn thi đại học chuyên ngành, mọi người trong nhà bảo cậu học y, cậu vừa nghe thấy liền cự tuyệt. Bố chính là một cái ví dụ, mỗi ngày rất vất vả, cậu mới không cần sống khổ như vậy, cho nên kiên quyết không học. Hiện tại cũng là không còn cách nào, không ai chăm sóc, chỉ có thể tự mình tiến tới. Ban đầu, Khánh Thái Y cũng không để cậu làm việc gì khác, chỉ cầm mấy quyển sách đến cho cậu nhìn, để cậu bắt đầu nhớ những thứ trọng yếu, không thể có một chút sai lầm. Cái đó và trong quân y quán học tập dị thường khác nhau, quân y quán đều là giảng trường hợp các ca bệnh, sau đó nói phương pháp trị liệu. Hơn nữa đều là một ít ca bệnh đơn giản thông thường, để mọi người mau chóng có thể học tập. Nhạc Thần hiểu rõ học y là chuyện liên quan đến mạng người nên cũng không dám qua loa. Mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm chính là vì đọc thuộc vài cuốn sách kia. Học xong còn phải viết lại cho đúng. Mỗi ngày bận rộn cũng không có tâm tư quan tâm đến chuyện khác. Mặc dù nhớ mong Thích Ngân, nhưng Thích Ngân cũng không có đến nhìn cậu. Cậu chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ thở dài, buồn bã một trận rồi tiếp tục đọc sách. Trong lúc đó bất giác đã qua hơn 10 ngày. Thời tiết càng thêm nóng bức, Nhạc Thần mỗi ngày đều hận đến mức không thể cởi hết nằm trên mặt đất sinh hoạt. Sách thuốc thứ nhất cậu đã nhớ một nửa, trí nhớ cậu luôn luôn rất tốt. Cậu có tự tin cho rằng chính mình học thuộc hẳn không tồi. Hơn nữa nhìn sắc mặt Khánh Thái Y, biết rõ tốc độ bản thân cũng không chậm. Ngu Gia Tường có khi sẽ đến ngồi một lát, giống như bình thường nói chuyện loạn xạ chút đề tài. Nhưng cuối cùng vẫn là đem Nhạc Thần trêu chọc giống như con gà tạc mao, hắn mới cao hứng vừa lòng, đến lúc đó thản thản nhiên nhiên rời đi. Chẳng vạng ngày hôm đó, Nhạc Thần cơm nước tẩy rửa xong xuôi, nước trên người cũng không có lau mà mặc y phục. Bởi vì Nhạc Thần có tật xấu thích ngồi dưới đất, Ngu Gia Tường liền phân phó hạ nhân đem mặt đất lau khô sạch sẽ, chọn ra một chỗ rửa đặc biệt gần cửa sổ trải ra một cái đệm trúc. Nhạc Thần tắm rửa xong cũng không mang hài, ghé vào trúc đệm đọc sách. Đây không phải là sách thuốc, là sách dùng để tiêu khiển ở thế giới này. Bên trong còn viết những chuyện phong tình, nhân vật mỹ mạo, còn kèm theo chút truyền thuyết cùng cố sự. Đang xem đến truyền thuyết chuyện xưa Xà Tinh cùng Thư Sinh, còn có chuyện xưa Phảng Phất Hứa Tiên và Bạch Nương Tử. Nhạc Thần xem đến mê mẩn, một tay chống cằm, một tay lật sách. Bảnh chân nhẹ nhàng đung đưa, Ngu Gia Tường vào phòng liền thấy bộ dạng lười nhác thanh thản phong nguyệt khôn cùng như vậy. Y phục giản đơn vây quanh đường cong duyên dáng của người nằm trên đệm trúc, ống tay áo trượt trên cánh tay, lộ ra làn da trơn bóng oánh bạch, ống quần được vén lên đến đầu gối. Hình dáng chân nhỏ rất đẹp, mắt cá chân cùng đôi chân mảnh khảnh so với chân ngọc của nữ nhân còn khéo léo hơn. Tại ánh chiều hoàng hôn dần hạ, người nằm trên đệm như tỏa ra một tầng quang mang thanh bạch, kiền tịnh, chói mắt, tựa như trong bức tranh thủy mặc đen trắng hai màu pha chút phấn hồng thanh thấu, chọc người chỉ muốn vươn tay hảo hảo sờ sờ. Nhạc thần nhìn đến chỗ vui vẻ, trong miệng khẽ hừ một làn điệu gì đó, quang hoa trong mắt càng rực rỡ, khóe miệng câu lên thích ý cười. Đang xem cái gì, có ý tứ như vậy? Thanh âm so với thường ngày trầm thấp mềm mại hơn một chút, giống như ngày hè nhẹ vuốt nhung tơ, cảm xúc rất tốt, rồi lại trêu chọc nhiệt khí từ đáy lòng trỗi lên. Bị thổi khí bên tai, nhạc thần mới giật mình nhảy dựng muốn cách xa người bên cạnh không biết từ lúc nào lén lút tiến vào một chút. Đề phòng mà nói, không có gì, chỉ là xem quyển sách. Ngươi tới làm gì? Nơi này là địa phương của ta, tự nhiên muốn tới thì tới. Thấy ngươi xem sách vui vẻ như vậy, ta cũng hiếu kỳ muốn nhìn thử một chút. Ngu Gia Tường ngồi trên đệm, hàm chứa ý cười nhìn nhạc thần. Nhạc thần tựa như bị rắn nhìn chằm chằm chuột đồng, nhìn đến trong lòng một trận phát lạnh, cảnh giác quét mắt Ngu Gia Tường vài lần, đem sách để ra ngoài, bĩu môi nói, ta vui vẻ ngươi cũng muốn hỏi, không biết tính cách ngươi là hình thành thế nào, nhìn người khác vui vẻ liền không quen mắt. Ngu Gia Tường cũng không để ý lời nói nhạc thần mang theo oán giận, tiếp nhận cuốn sách lật lật, rồi liền ném qua một bên, miệng còn thực khinh thường mà nói, này có cái gì coi được, yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng còn không phải không thể bên nhau. Nhạc thần cực kỳ không phục mím môi chừng hắn. Ngu Gia Tường thích nhất chính là ánh mắt nhạc thần, đặc biệt thời điểm khi cậu sinh khí chừng người, đôi mắt to lớn như phát sáng, giữa thâm thấu bình tĩnh mang theo chút dục quang thâm đen, khiến người nhớ thương đến trong tâm khảm, chỉ muốn vì mình chiếm hữu, lúc nào cũng có thể nhìn đến mới tốt. Vầng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt nhạc thần càng làm mặt cậu lộ vẻ trong suốt trắng ngần, nhãn tiệp dài đen, ánh mắt tinh tường, trong lòng Ngu Gia Tường rung động một trận, vươn tay kéo tay nhạc thần, nói, ngươi muốn đi ra ngoài không? Ta có thể mang ngươi đi ra. Nhạc thần bị nắm lấy tay, muốn tránh thoát nhưng không được, lại nghe lời nói Ngu Gia Tường, tay cũng không từ chối, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, thật sự, ngươi này luôn luôn trực tiếp như vậy, có cái gì tất cả đều hiện trên mặt, vừa thấy liền biết. Vì vậy, Ngu Gia Tường phi thường vui vẻ trả lời, tự nhiên là thật. Chẳng quá, trước chúng ta đàm cái điều kiện. Nhạc thần chỉ biết trên thế giới này không có bữa ăn nào không trả tiền, vui sướng trên mặt thoáng cái liền lui. Biểu tình lãnh đạm mà đem tay mình từ tay Ngu Gia Tường rút ra. Quên đi, ra ngoài cũng không có cái gì, ta không đi. Thời tiết nóng như vậy, ra ngoài chạy một vòng, cả người đầy mồ hôi, còn không bằng ở trong này cho tốt. Vốn dĩ ban đầu ta nghĩ đến ngươi thật sự muốn đi ra ngoài, xem ra ta đoán sai. Ngươi đã không muốn, vậy thì quên đi. Ta chỉ muốn ngươi tác họa, vẽ cho ta xem một bức tranh, ta sẽ đáp ứng dẫn ngươi đi. Trong giọng nói Ngu Gia Tường tràn ngập đáng tiếc, mặt nhìn nhạc thần lộ vẻ tiếc hận. Nhạc thần nghe xong yêu cầu này của hắn, quả thực liền hối hận muốn chết. Cặp mắt trợn tròn nhìn Ngu Gia Tường, hé miệng thở dốc muốn nói lại thôi, vốn nghĩ đổi ý, sau lại cảm thấy ở trước mặt Ngu Gia Tường không nên mất cương quyết, liền nâng cao đầu, nhìn Ngu Gia Tường lãnh đạm đáp, ngươi làm sao có chỗ nào hảo tâm, cố tình đùa ta còn không sai biệt lắm. Ngu Gia Tường cười khẽ một tiếng, bắt được mắt cá chân nhạc thần đem nó kéo vào chỗ ngồi trên đệm, đột nhiên thoáng cái phủ người lên thân thể cậu. Ánh mắt theo dõi đôi ngươi kinh hoàng của nhạc thần, cười nói, không nghĩ tới ngươi trở nên thông minh như vậy. Biết ta đang dối gạt ngươi sao? Nhạc thần vươn tay đẩy thân người phía trên, tay lại bị hắn nắm chặt đặt bên đệm. Ngươi lại muốn làm gì? Nhạc thần bị ép đến mức không động đậy được. Bị người kề sát như vậy cậu không cảm thấy nóng mà ngược lại cảm thấy lạnh. Kỳ thật ta muốn nói, nếu ngươi nguyện ý tái cùng ta làm một lần, ta sẽ thả ngươi ra ngoài gặp mặt Thích Ngân, hắn không quá bao lâu nữa sẽ đi. Ngươi không muốn thấy hắn sao? Ngu Gia Tường ánh mắt thâm thúy, tựa như bầu trời đêm khuya, tĩnh mịch sâu thẳm đến tâm lạnh. Nhạc thần bị hắn nhìn đến sợ, theo phản xạ thốt ra, ngươi mơ tưởng. Ngu Gia Tường thoải mái trả lời, ngươi đối với hắn đã không còn tình cảm, ngay cả gặp mặt hắn một lần cũng không nguyện ý. Hắn đây chính là hồi kinh a. Những người trong kinh đều là ăn tươi nuốt sống, Thích Ngân thành thực chính trực như vậy, nói không chừng không được bao lâu đã bị xuống ngục xử tử, ngươi sẽ không còn thấy được hắn. Nhạc thần nghĩ đến Thích Ngân đầu gỗ tính cách lại cứng rắn như tảng đá, thật sự có chút lo lắng không yên, trong mắt không khỏi mang theo ảm đạm, cũng không chừng chỗ ngu ra tường, tựa đầu thiên qua một bên, thản nhiên trả lời, thấy một lần rồi cũng có tác dụng gì chứ. Hắn còn không phải cái bộ dạng kia. Ngu gia tường nhìn nhạc thần như vậy, rõ ràng là thật để ý quan tâm đến Thích Ngân, trong lòng hắn liền đặc biệt mất hứng, giống như lắp. Từ trên người nhạc thần đứng lên, guốc gỗ đi qua cánh cửa, không thèm quay đầu mà đi luôn rồi. Nhạc thần bị tính tình bất thường của ngu gia tường khiến cho mạc danh kỳ diệu, trầm mặc ngồi một chút. Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, cậu mới cho người tiến vào châm đèn, cầm lên quyển sách tiếp tục xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 25, tiền đường chạng vạng ngày đó bị ngu gia tường chơi đùa, rõ ràng là chính mình chịu thiệt, nhưng cuối cùng là hắn mặc danh kỳ diệu không thoải mái tiêu sái rời đi. Nhạc thần càng ngày càng không hiểu được ngu gia tường người này, mỗi ngày thấy hắn một dạng thần sắc ung dung chọc người, nhưng lại không biết khi nào, cho dù vì một việc rất nhỏ cũng có thể làm đắc tội hắn, để hắn trở mặt quay lưng. Loại người tính tình biến hóa như thời tiết, nhưng tính cách lại mang theo cố chấp cùng âm trầm, tốt nhất vẫn là không cần rước lấy mới hảo, thời điểm bình thường nên cách xa hắn một chút, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Ngu gia tường trước đó mỗi ngày nhất định sẽ đến đây nhìn một chuyến, nhưng mấy ngày nay lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Nhạc thần cảm thấy thực thoải mái, đồng thời cũng hiểu không nên. Dù sao tính mạng cùng tự do của mình đều nằm trong tay hắn, nếu hắn bất thường, chính mình hơn phân nửa sẽ không hay ho. Cứ như vậy thấp thỏm mà qua vài ngày. Thời tiết hôm nay đặc biệt âm u, trên trời muốn đổ mưa, nhưng giọt mưa lại không rơi xuống, kiềm nén ẩm ướt mà khiến người giàu dĩ khó chịu. Buổi sáng nhạc thần thức dậy liền nóng đến chịu không nổi, cho người mang nước đến trà lau thân thể một lần. Chính là vẫn thấy mồ hôi dính trên người khiến cho hô hấp cũng không thông suốt. Khánh Thái Y đã sớm kiểm tra công khóa của nhạc thần trước một ngày, giải đáp nghi vấn của cậu đối với trong sách, sắp xếp nhiệm vụ một ngày rồi ly khai. Nhạc thần cầm y thư, văn tự trước mặt cũng trở nên chán ghét, nhìn thấy liền khiến người phiền chán. Khánh Thái Y không phải một cái lão nhân hiền lành, ngược lại phi thường nghiêm khắc. Hơn nữa, lão đối nhạc thần cũng không thân thiết, trong quá trình giáo đạo cũng nhiều lúc qua loa miễn cưỡng, đồng thời còn đối với nhạc thần thái độ khinh thị. Nhạc thần đương nhiên hiểu được chính mình không được người khác xem trọng, cũng chỉ có thể nói phục chính mình hảo hảo đối mặt, đem khinh thường của Khánh Thái Y làm như không thấy. Dù sao có cơ hội học tập như vậy cũng không nhiều lắm, cùng lão sư đối đầu chắc chắn không được kết quả. Y thư nhìn không vào. Thời điểm ngày mai bị kiểm tra đáp không tốt sẽ chịu Khánh Thái Y trào phúng, nhạc thần nghĩ đến lại cảm thấy có bao nhiêu phiền muộn. Ngồi trên đệm cầm sách quạt quạt miếng gió, nhìn ngoài cửa sổ thời tiết âm u, trong lòng nhạc thần cũng âm u không kém, chung quy vẫn cảm thấy sẽ có sự tình không tốt phát sinh. Đang chuẩn bị lại đi lau người giải nóng, màn trúc trên cửa đã bị đẩy ra. Nhạc thần nhìn về phía cửa, là Lý Lực vẫn luôn chăm sóc cậu. Tiểu Lý, có việc gì thế? Nhạc thần ở trong phòng đọc sách, không có gọi người, người hầu hạ cậu bình thường sẽ không tự mình tiến vào. Công tử, vương gia phái người đến truyền ngươi đi tiền đường. Ban đầu quan hệ giữa Lý Lực và nhạc thần cũng không tốt, về sau phát hiện hầu hạ nhạc thần tốt lắm. Hơn nữa, tính tình cậu cũng không kiêu sa nóng nảy, đối với người cũng hiền lành thân thiết, nên trong lòng Lý Lực tiếp nhận, quan hệ cùng cậu cũng tốt hơn. Nhạc thần thực nghi hoặc, ánh mắt trừng lớn một vòng, hỏi, bảo ta đi đến tiền đường, tại sao? Nguyên nhân nô tài cũng không biết, ngươi mau đổi kiện y phục, chỉnh lý một chút rồi đi đến đó. Người dẫn ngươi đi qua còn đứng chờ ở cửa viện. Lý Lực nói xong cởi hành, trên chân đi vào nhà. Nhạc thần không thể tưởng được ngu gia tường sẽ có chuyện gì yêu cầu chính mình đi đến tiền đường, nghĩ nghĩ liền không an lòng. Lý Lực giúp cậu thay đổi một thân y phục nguyệt sắc, trên tóc dùng châm ngọc xuyên qua, chân mang tất cùng giày vải thêu mây. Từ khi bị nhốt trong này, đây là lần đầu tiên ra khỏi cửa viện. Bên ngoài là một hoa viên nhỏ, trồng những thực vật nhỏ bé dễ dàng sinh sống. Nhạc thần không có tâm tình quan sát cảnh vật, phía trước một người binh lính dẫn đường, phía sau còn có ba cái đi theo, một đường dẫn đến một tòa phòng lớn. Không phải sảnh đường riêng biệt để nghị sự chính thức, mà là một dạng phòng khách. Đại tướng quân, nhạc thần đã dẫn đến. Binh lính dẫn đường phía trước báo cáo. Lễ nghi nhạc thần vẫn biết một chút, hơi cúi thấp đầu đứng trước cửa, chờ đợi người bên trong gọi đến. Để y tiến vào, là thanh âm nhung tơ tráng lệ của Ngô Gia Tường. Trong lòng nhạc thần thấp thỏm không yên, cuối cùng chỉ có thể nhấc chân bước vào. Bởi vì thấp đầu nên không thấy người ngồi trong đường là ai, chỉ có thể thoáng nhìn các vị hai bên đều mang giày quân, xem ra là tướng lãnh trong quân. Thời điểm đi đến phía trước, giày liền thay đổi, không phải giày quân, là một đôi giày gấm thanh sắc, bên trên còn thêu kim tuyến hoa văn tinh mỹ. Nhạc thần đang đoán người này là ai, chợt nghe nơi thượng vị thanh âm Ngô Gia Tường vang lên mang theo ý cười cùng ôn nhu sủng nịch. Tiểu thần, chậm chạp đang làm cái gì, còn không mau lại đây. Thanh âm của hắn đích xác rất dễ nghe, thời điểm nói những lời này, ôn nhu cưng chiều như vậy quả thực có thể khiến cho lòng người say túy trong đó không thể thoát khỏi. Giọng điệu như thế nhạc thần nghe được nhiều, chỉ biết mỗi lần nghe thấy đều là Ngô Gia Tường muốn đùa giỡn cậu, sau đó cậu sinh khí rồi chê cười cậu, cho nên nhạc thần hoàn toàn không có hảo cảm. Nhạc thần thấy hắn tại nơi sảnh đường nhiều người như vậy nói lời này, trừng mắt xem xét hắn. Ngô Gia Tường ngồi ở thượng vị, đang nhạt cười nhìn cậu, nhìn thấy cậu dương mắt trừng hắn, ý cười trên mặt lại càng thâm sâu, hướng về nhạc thần vẫy tay nói, lại đây đi. Nhạc thần không biết Ngô Gia Tường muốn làm cái gì, đành phải đi qua. Còn cách một khoảng tay, Ngô Gia Tường một tay bắt lấy cậu kéo đến ngồi bên người hắn, sủng nịch nói nhỏ, chậm chạp như vậy, để Lâm đại nhân phải chờ, rất thất lễ. Nhìn xem trở về có phạt ngươi không? Thanh âm Ngô Gia Tường mặc dù thấp, nhưng ở phía trước mặc dù là hai vị quan văn nhưng ngồi rất gần nên tuyệt đối nghe thấy. Sau đó đều là các vị quan võ tai thính mắt tinh, tự nhiên cũng là nghe được. Tuy rằng mọi người không có lộ ra biểu tình đáng khinh, nhưng phỏng chừng trong lòng đều nghĩ vậy. Nhạc thần bị ngữ khí của Ngô Gia Tường kích đến dùng mình, nghĩ đầu óc người này hôm nay động kinh đi, hoặc là ở đây chơi trò diễn hí. Ngô Gia Tường xoa xoa bàn tay nhạc thần bị hành động của hắn dọa cho trong lòng sợ hãi, thấp giọng trách mắng, ngươi đừng ghê tởm. Nhạc thần vốn định nói lên một câu chán ghét này, không nghĩ tới lời nói ra miệng đã bị Ngô Gia Tường không biết làm thế nào tại trên lưng cậu vỗ nhẹ một cái, thắt lưng mềm nhũn thân thể tựa vào trong lòng Ngô Gia Tường, thanh âm phát ra cũng thay đổi, vừa nhẹ nhàng dịu dàng lại mị hoặc. Nhạc thần kinh ngạc với trình độ lời nói ghê tởm này của chính mình, vốn định ngẩng đầu dùng mắt biểu đạt bất mãn với Ngô Gia Tường. Không nghĩ tới vừa liếc nhìn lại thấy người võ quan ngồi vị trí thứ ba bên phải còn không phải Thích Ngân thì là ai. Gương mặt Thích Ngân bình tĩnh ngồi nơi đó không chớp mắt, nhưng nảy mi nhăn môi mím lại hiện rõ thần tình nhẫn nại đến cực điểm. Nhạc thần nhìn đến Thích Ngân, trên mặt ban đầu là sửng sốt, sau lại hưng phấn, vui mừng, nhưng chỉ là lướt qua giây lát, trong lòng đã bị buồn khổ cùng đau xót thay thế. Vương gia thật là có phúc khí. Mỹ nhân này thật sự là một vị thanh lệ. Xem ra, người thái tử điện hạ đưa tới, ngài chướng mắt cũng là điều phải. Chẳng quá, người chúng ta mang đến, cũng không thể mang về, vương gia ban cho thuộc hạ cũng là có thể. Vị thứ nhất 40 tuổi ngồi bên tay phải một thân thường phục sắc tím, đơn giản đứng lên hướng Ngô Gia Tường mỉm cười nói.